Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 427. Phú bà dưỡng tiểu bạch kiểm. 11, Hồ So nói, lần này ta cũng không giúp được ngươi. Tự giải quyết cho tốt đi, cái gì? Ngươi nhất định phải giúp ta. Đừng quên chúng ta là Vinh Nhục cùng, Hồ So mắng. Ngươi vẫn là hơn 20 tuổi sững sờ đầu thanh sao? Nói chuyện có thể hay không dài một chút đầu óc, Dương Đạo cũng là người đắc tội khởi. Không phải là một cái đạo diễn sao? Có gì đặc biệt hơn người, Vân Sinh khinh thường. Cái gì rất giỏi, liền như vậy cùng ngươi nói đi. Ngươi đắc tội hắn, tương đương với đắc tội điện ảnh trong vòng nhất phiếu đạo diễn. Trừ phi ngươi không ở đặt chân điện ảnh vòng, hoặc là bị tẩy bạch. Bằng không a, ngươi cả đời đều cùng điện ảnh vô duyên, thực sự kinh khủng như vậy sao? Vân Sinh hiện tại là sợ, còn có cái gì bổ cứu biện pháp sao? Có a, ngươi hiện tại lập tức đi theo Dương Đạo xin lỗi, chịu đòn nhận tội, mới không cần, hiện tại đi theo Dương Đạo thỉnh tội. Không thì tương đương với ở đánh mặt hắn sao? Hồ So nói, ta đây cũng chừng cứu không được ngươi, tự cầu nhiều phúc đi. Hừ, ta muốn đổi người đại diện, người nào a? Không giúp đỡ hắn, ngược lại còn muốn châm chọc khiêu khích, như vậy người đại diện sớm nên đổi rớt. Hồ So cười lạnh nói, kia tùy ngươi, Vân Sinh khư khư cố chấp, cũng không có đi tìm Dương Đạo. Hôm sau, cũng không có phát nói rõ, làm bên ngoài biến thiên thời điểm, Vân Sinh đóng cửa không ra, làm fan vì idol kêu oan, vì Vân Sinh chính danh thời điểm. Có người lại đem chuyện xưa nhắc lại, nói Vân Sinh vì bản thân tư lợi làm qua rất nhiều quá đáng sự tình. Tỷ như thưởng nhân vật, tỷ như hút độc sự tình nhất bộc ra, mặc kệ Vân Sinh phía trước có bao nhiêu hỏa, đều sẽ là một cái chỗ bẩn, mặc kệ chuyện này hay không là thật, đều sẽ nhường Vân Sinh lưng cái trước rất lớn hắc hoa. Vân Sinh khó có thể để được lời đồn đãi chuyện nhảm. Vì thế thay đổi triệt đề. Một lần nữa đi tìm Hồ So nhận sai, Hồ So đáp ứng hắn, có thể giúp hắn làm sáng tỏ sự thật, mà Hàn Tinh Nhi đâu, đã sớm ở Vân Sinh xảy ra chuyện thời điểm, liền rời hắn mà đi, chẳng sợ bị người mắng vô tình vô nghĩa cũng tốt hơn đi theo một cái sắp quá thời hạn minh tinh. Chỉ là, bất cứ sự tình gì đều có biến chuyển thời điểm, Quân Nghiên biết, Vân Sinh không thể nhanh như vậy ngã xuống. Quả nhiên tân xuất gia nhất bộ, võ thuật ký sự, Vân Sinh chỉ bằng nương tinh thấu kỹ thuật diễn, lại bắt được thiếu nữ tâm ni Vân Sinh phát ra thanh minh. Xin lỗi, ở phóng viên hội thượng dùng khiêm tốn thái độ lại thắng trở về người xem ánh mắt. Vân Sinh nói, cảm động lòng người, hắn tính toán thay đổi triệt đề, một lần nữa làm người, chẳng sợ phản đối nhân vẫn là có, cũng không có phía trước nhiều như vậy. Mà Hàn Tinh Nhi lại hối hận cũng đã chậm, bởi vì Vân Sinh đã bắt đầu điên cuồng chát diễn. Văn Minh bên kia tình trạng không tốt lắm nên hắn muốn chụp một hồi đánh giặc diễn phân. Tam Phục Thiên, mặc thật dày áo giáp, ở trong đám người xung phong liều chết, vì lập thể hiệu quả càng tốt rõ ràng. Hắn muốn tới hồi chạy, cắt màn ảnh không thua 10 lần, chẳng sợ trên lưng túi chườm đá, nhưng cũng là để không được này hè nóng bức. Nghỉ ngơi một hồi đi, Văn Minh lắc lắc đầu, không cần. Ta có thể diễn tốt, diễn cho trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Quân Nghiên hỏi, đương nhiên là mệnh trọng yếu. Nhưng là ta cảm thấy cơ thể của ta ai được đi, Văn Minh mạnh mẽ biện giải nói. Tốt là Money ngươi nếu có không thoải mái liền nói với ta. Tuy thời đình chỉ ân, Văn Minh đáp ứng rồi Quân Nghiên yêu cầu. Khả nhưng không có làm một hồi sự. Dương Đạo nhưng là trong vòng luẩn quẩn nổi danh nghiêm khắc. Hắn quay phim rất nặng chất lượng, nhất là đối diễn trò chơi phú cao diễn viên, kia nhưng là biến thành khắc nghiệt, ở của hắn diễn bên trong, không chỉ có muốn kỹ thuật diễn tinh thấu, liền ngay cả chi tiết cũng không có thể xem nhẹ. Này bộ, Chiến Quốc Phong Vân, giảng chính là một cái mất quyền lực chuyện xưa, Văn Minh làm như nam nhị hào. Là nam chính bên người tướng quân, thay nam chính đánh thiên hạ, khả chờ thiên hạ tới tay, hoàng đế liền dần dần cảm nhận được uy hiếp, Hết chương.